Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, dầu ông nọ cắm cầm bà kia điện thoại. Quyền trưởng lại lần nữa trầm mặc nửa ngày. Rốt cục nói ra, cấp 3 chuyên viên, khi đối phương thực hiện hứa hẹn, thật tặng cho ngươi cổ phần về sau, ngươi tự nhiên sẽ thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Thạch Lỗi sững sờ, muốn từ bản thân dọn nhà thời điểm. Cấp 3 chuyên viên, tôn quý như ta lại lần nữa trịnh trọng khuyên bảo ngươi. Đến lượt ngươi khen thưởng, ngươi không hỏi, chí cao vô thượng Hắc Tạp cũng sẽ cho ngươi. Mà không nên ngươi khen thưởng, ngươi liền đừng như vậy líu lo không ngừng. Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng, nói, cái này cũng không thể nói như vậy. Lúc trước đã từng có chính ta tranh thủ đến khen thưởng kinh điển án lệ. Ở phương diện này, ta thật đúng là có điểm không tin được các ngươi. Chủ yếu là sợ ngươi cùng Hắc Tạp sẽ có sơ hở. Quyền trưởng không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vì xác thực xuất hiện qua dạng này trạng thái. Cũng chỉ có thể đáp lại một tiếng ngạo kiều, hừ. Thạch Lỗi hài lòng rời khỏi Hắc Tạp. Tuy nhiên không thể tranh thủ đến này phần khen thưởng. Cũng may hắn ban đầu cũng chỉ là muốn thăm dò một chút. Nhưng ít ra, không phải ích lợi hình đầu tư thật có thể như thế hoa. Về sau, mặc kệ là 1.000 vạn vẫn là 100 triệu, trong đó đều có 3 phần hạn mức có thể bị dùng cho giúp đỡ những cái kia vì nhân loại có thể đi. Càng xa các khoa học ra, không hề nghi ngờ, Thạch Lỗi vì sinh mệnh mình tìm tới mới phương hướng. Hắn rốt cục không cần điên cuồng đắp trường học. Như vậy, tiếp đó, Thạch Lỗi đối mặt Hắc Tạp. Lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách lần nữa đề cao không phải ích lợi hình đầu tư tỷ lệ. Nhưng là trở lại trong biệt thự về sau, Thạch Lỗi đột nhiên lại sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác. Có lẽ, đây hết thảy tới quá sớm chút. Có lẽ, hắn hẳn là đợi đến không phải ích lợi hình đầu tư tỷ lệ lại cao một chút thời điểm. Lại tham gia đến giúp đỡ khoa học sở nghiên cứu dạng này trong sự tình qua. Có lẽ, không phải ích lợi hình đầu tư chiếm hạn mức tỷ lệ. Bởi vì hắn hạn mức này chu kỳ làm ra hết thảy. Đem lại cũng không chiếm được bị đề cao thời cơ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là có lẽ. Chỉ là Thạch Lỗi trong lòng một tia tỉnh táo. Nhưng loại này cảm giác không ổn thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Cái này dẫn đến Tống Miểu Miểu hướng hắn cầu vui mừng. Hắn cũng bắt đầu ở Tống Miểu Miểu trên thân thể rong ruổi thời điểm. Có chút không quan tâm. Ngươi là chán ghét ta à? Tống Miểu Miểu rõ ràng cảm nhận được Thạch Lỗi tâm tình không trên người mình. Dĩ vãng cái này con bò. Mặc kệ nàng khối này thổ địa đến cỡ nào khô hạn. Cày lên ruộng lúc đến sau cũng đều là không có không tiếc sức. Dù là đã mỏi mệt không chịu nổi. Thạch Lỗi cũng vẫn như cũ toàn tình đầu nhập. Nhưng là hôm nay, hắn động tác tuy nhiên nhìn qua cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Như trước đang nỗ lực cày ruộng. Thế nhưng là, tâm hắn nghĩ, lại rõ ràng tại suy nghĩ viễn vong. Tống Miểu Miểu sinh ra một loại nhiều năm phu thê nhìn nhau hay ghét cảm giác. Nàng có chút ủy khuất. Sao có thể nhanh như vậy liền chán ghét đâu. Nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ mỹ mạo. Dáng người vẫn là như vậy kiêu ngạo vô địch. Trọng yếu nhất là khối này ruộng vẫn là như vậy khô hạn. Nàng cần lão Ngưu cày ruộng. Sau đó tưới nước tưới tiêu. Nhưng là lão Ngưu đã không muốn cày ruộng. Thạch Lỗi lấy lại tinh thần. Ý thức được tại dạng này thời khắc chính mình thất thần là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Hôn lên ở Tống Miểu Miểu bờ môi. Muốn giải thích chút gì. Nhưng loại sự tình này lớn nhất không có cách nào giải thích. Hắn cũng chỉ có thể ra sức cày lấy ruộng, mút vào Tống Miểu Miểu đầu lưỡi, nỗ lực để cho mình suy nghĩ tập trung đến dưới thân cỗ này như cũ nhượng tâm hắn tinh thần dao động. Mỹ diệu trên thân thể tới, Tống Miểu Miểu cảm nhận được Thạch Lỗi biến hóa, cảm nhận được hắn nhiệt tình, trong cổ phát ra khó nhịn thở gấp, hai tay hai chân chăm chú cuốn lấy Thạch Lỗi. Trong phòng bắt đầu vang lên một số không thể làm người biết rõ động tĩnh. Có thể là bởi vì Tống Miểu Miểu mang theo oán khí. Oán niệm quái thạch chồng chất vậy mà lại tại loại sự tình này thất thần. cũng có thể là nàng ban đầu liền đói khát không chịu nổi. Nàng khối này ruộng quá lâu không có vừa mới mưa. Đêm nay, nàng nhượng lão Ngưu cày 5 lần đĩa. Sau cùng, lão Ngưu thở gấp liên tục biểu thị không chịu đựng nổi. Eo muốn đoạn, thừa dịp nhàn tàn, Thạch Lỗi về Lội Nhuận Châu. Hơn nửa năm đến, hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Một hồi bay đế đô, một hồi bay ngày, một hồi lại là Australia. Dù sao liền không có rảnh rỗi qua. Tuy nhiên đem phụ mẫu tiếp vào chính mình tân phòng ở một đêm. Nhưng Thạch Lỗi đối phụ mẫu vẫn là có nhiều áy náy. Chỉ là gia hỏa này không nghĩ tới. Hắn thân phận bây giờ không giống ngày xưa. Về nhà với hắn mà nói. Là một kiện không bình thường xa xỉ sự tình. Cũng không biết trong nhà bằng hữu thân thích đều là làm sao biết. Dù sao Thạch Lỗi chân trước vào cửa. Liền nước cũng không kịp uống một thanh. Trong nhà thân thích liền liên tiếp đến cửa. Cũng không phải nói những này thân thích nịnh nọt. Nhưng hôm nay người đến như vậy nhanh. Như thế đủ. Tóm lại hay là bởi vì Thạch Lỗi thân phận hôm nay địa vị sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt duyên cớ. Thạch Lỗi trước kia vẫn chỉ là cái phổ thông học sinh thời điểm. Theo trong nhà thân thích đi lại không tính là quá nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Duy trì không bình thường bình thường thân thích ở giữa kết giao. Nhưng là hiện tại, hết thảy hiển nhiên khác biệt. Những này thân thích đang nói chuyện với hắn thời điểm. Rõ ràng mang theo không tự giác nịnh nọt. Có lẽ bọn họ cũng không muốn dạng này. Nhưng là người nghèo chí ngắn. Đối mặt lại là cái thân gia nói ít mười mấy ức phú hào. Mấu chốt nhất, Thạch Lỗi là tay trắng khởi ra a. Chính thức tay trắng khởi ra. Liền liền cha mẹ của hắn đều không giúp hắn bất luận cái gì bận bịu. Đối mặt một cái như là kỳ tích Thạch Lỗi. Các thân thích có chút hụt hơi cũng là nhân chi thường tình. Thạch Lỗi rất muốn bảo trì dĩ vãng phương thức theo những này thân thích giao lưu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình dạng này nỗ lực là phí công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra, vụng trộm cho Hồ Hiểu Hoa phát cái WeChat, nhượng hắn gọi điện thoại cho mình. Hồ Hiểu Hoa cũng không có Thạch Lỗi thân thích như vậy linh cái mũi. Nhìn thấy Thạch Lỗi WeChat, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là đem điện thoại đánh tới. Thạch đầu a, ngươi tìm ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta không phải. Hả, Hiểu Hoa ca a, đúng nha, ta về Nhuận Châu. Hồ Hiểu Hoa cau mày một cái. Thạch Lỗi đây là nơi nào theo chỗ nào a? Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng là nghe nói Thạch Lỗi trở về. Hồ Hiểu Hoa vẫn là biểu thị cao hứng. Hắn cười nói, trở về. Này tìm cái thời gian gặp một lần. A, ra ngoài a, trong nhà có khách đâu. Ta nói là tìm cái thời gian gặp, không nói hiện tại liền muốn gặp. Buổi tối đi, sau buổi cơm tối ta mời ngươi uống rượu. Có việc, rất trọng yếu. Ngươi nói ngươi tới đón ta. Ân, vậy được rồi, ngươi tới đi, 10 phút đồng hồ liền đến. Tốt tốt tốt, ta thu thập một chút liền xuống lâu. Hồ Hiểu Hoa càng phát ra không hiểu ra sao. Thạch Lỗi đây là cái gì theo cái gì a? Làm sao cảm giác hắn cũng là tại tự quyết định. Vừa định hỏi lại hai câu, lại phát hiện Thạch Lỗi điện lời đã treo. Hồ Hiểu Hoa ngẫm lại, vẫn là rời phòng làm việc, lái xe thẳng đến Thạch Trọng Bình công tác cái kia công xưởng. Thạch Lỗi đưa di động nhét về túi áo bên trong, cười đối các thân thích nói: "Đại cô, nhị bá, tiểu di phu, các ngươi hôm nay đến là tìm ta có chuyện gì a? Có việc các ngươi liền nói, nhà mình thân thích, không có gì không có ý tứ." Ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói ý tứ, mà lại vừa rồi này thông điện thoại, bọn họ đều là nghe được rõ ràng, là trong thành phố cái kia thủ thiếu gia nhà giàu. Nhị bá bình thường đối với mấy cái này so sánh quan tâm. Nghe được Hiểu Hoa, liền biết chắc là nói bữa xây con trai của Đinh Quân. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: "Ừm, cũng là hắn, ta không có việc gì, cũng là nghe nói ngươi trở về, ta ghé thăm ngươi một chút, thời gian thật dài đều không có gặp ngươi tiểu tử này." Nhị bá đứng dậy, nói đùa: "Thủ phủ chi tử tìm Thạch Lỗi nói chuyện, Hắn nào còn dám chậm trễ Thạch Lỗi. Đại cô cùng tiểu di phu cũng nhao nhao đứng lên. Nhao nhao biểu thị không có việc gì. Cũng biểu thị muốn cáo từ. Thạch Lỗi giả ý hỏi. Thật không có sự tình. Như vậy đi. Có chuyện gì? Các ngươi nếu là không có ý tứ nói với ta. Liền cùng ta mẹ nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.